Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, long trời lở đất. Ngoài trường sinh tuyền, đại chiến đang say, Viêm Hoàng mắt thấy Phương Bình lại lần nữa đánh chết một người. Giận dữ hét, toàn bộ trên, toàn bộ, đây là chỉ những kia đồng thời đến tùy tùng. Trước đều là đế cấp hoặc là đỉnh cao nhất hậu duệ giao thủ. Những tùy tùng này cũng không dám nhúng tay. Có thể hiện tại, Phương Bình sức chiến đấu quá mạnh. Kim thân tám rèn, tốc độ nhanh hơn bọn họ. Dù cho ngũ hành chiến pháp triển khai, có thể chiến pháp mạnh hơn. Ngươi đánh không tới đối thủ, cầm cố không được đối thủ. Làm sao đánh giết, chỉ có vây giết, vân sinh mới được. Ngươi dám? Một bên Lam Hạo quát ầm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía những kia dục giả dục dịch tùy tùng, phẫn nộ quát, bọn ngươi dám to gan nhúng tay thử xem. Mọi người thân phận tương đương, dù cho liều mạng tranh đấu thắng thua đều không ai sẽ nói cái gì. Có thể một bầy tùy tùng dám vây giết chân thần chi tử, thật sự cho rằng chân thần ngồi không? Bốn phương tám hướng, những cường giả này mang đến tùy tùng rất nhiều, cửu phẩm cảnh đều vượt qua 30 vị. Một khi liên thủ, cũng là một cỗ vô cùng mạnh mẽ thế lực. Giờ khắc này, những người này cũng do dự, vây giết chân thần chi tử. Viêm Hoàng những người này khả năng không có chuyện gì, có thể vân sinh thật bị giết. Bọn họ e sợ một cái đừng nghĩ trốn. Viêm Hoàng thấy thế giận dữ hét, có gì tốt lo lắng, cha ta còn đang trong tam giới, bản tọa cũng muốn nhìn một chút, ai dám làm càn. Lời này vừa nói ra, tứ phương đều im lặng, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Hỏa hộ pháp còn đang, Lam Hạo cũng là trở mặt. Vào thời khắc này, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng tinh thần bao phủ tới. Bản tọa cũng muốn nhìn một chút, ai dám giết con ta? Viêm Hoàng, ngươi ra tay, bản tọa không tính toán với ngươi. Ngươi hỏa chi nhất mạch tùy tùng ra tay, bản tọa hôm nay diệt ngươi toàn tộc. Địa phi ngồi không yên rồi. Giờ khắc này, lực lượng tinh thần bao phủ tới. Trong hư không, một đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ bóng mờ hiện ra. Ánh mắt băng hàn. Nghĩ chiến, vậy thì khai chiến. Hỏa hộ pháp dù cho ở tam giới, vậy thì như thế nào? Quá mức bản tọa diệt ngươi toàn tộc. Dù đáng tam giới, địa phi chân quân thực lực không tính mạnh mẽ, có thể giờ khắc này cũng là bá đạo vô biên. Đường đường chân thần, sao lại bị người uy hiếp? Hỏa hộ pháp ở thì thế nào? Giết con trai của hắn, hắn dù cho không phải đế cấp đối thủ, trừ phi hỏa hộ pháp hiện tại giết hắn, bằng không du đáng tam giới, đánh giết hỏa chi nhất mạch cường giả, trừ bỏ số ít mấy người, ai có thể sống sót? Một vị đỉnh cao nhất đứng ra, Viêm Hoàng cũng là sắc mặt kịch biến. Vào thời khắc này, lại là một cái bóng mờ hiện ra, cười nhạt nói, địa phi, thân là thần chủ, lời ấy quá rồi, quá rồi. Trong hư không, địa phi chân quân trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Nhìn về phía lúc đó thân cường giả, lạnh lùng nói, địa mãn, vậy ngươi thử xem chính là. Vân sinh bị Viêm Hoàng mọi người vây giết, lão phu không muốn để ý tới. Những người khác dám to gan nhúng tay, kia đừng trách lão phu diệt ngươi cả nhà già trẻ. Địa mãn chân quân. Hỏa chi nhất mạch chân quân cường giả, cũng là hiện nay một vị duy nhất lưu lại hỏa chi nhất mạch chân quân. Địa phi căn bản không sợ hắn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Giờ khắc này, chân thần cũng đang hướng bên này đuổi tới, đến mức lôi đình đế tôn những người này. Giờ khắc này có người muốn ngăn, có thể địa phi một bộ ngăn hắn liền muốn tử chiến thái độ, cũng làm cho không ít người kiêng kỵ. Địa kỳ, địa bình mấy vị chân quân cũng đứng ở địa phi bên này. Địa kiệt, địa ám mấy vị chân quân đang xem kịch. Đã như thế, dù cho Lôi Đình Đế Tôn cũng không muốn vào lúc này ngăn cản. Bất quá mọi người cũng đều đi theo đồng thời hướng bên này đuổi tới. Rất nhanh thì sẽ đuổi tới. Trong hư không, địa mãn chân quân lạnh nhạt nói. Địa phi, ngươi cử chỉ điên rồ rồi. Luận bàn thôi, Vân Sinh không phải muốn trong chiến đấu thành tựu chân thần vị trí sao? Không có áp lực, làm sao chứng đạo? Bây giờ nhìn lại, áp lực không đủ, tác thành ngươi, tại sao lời ấy? Vô liêm sỉ, ngụy biện, địa phi giận dữ, này địa mãn chân quân không ở trong đại điện, giờ khắc này cũng không cùng hắn đồng hành. Đối phương bỗng nhiên lộ diện, một bộ cho Viêm Hoàng bọn họ áp trận thái độ, để hắn cực kỳ bất mãn, áp lực không đủ, hắn coi chính mình dễ bắt nạt. Hai vị chân thần ở trên hư không hiển thánh, Viêm Hoàng nhìn thấy địa mãn chân quân đến rồi, cũng là rất là mừng rỡ. Không ai áp trận, bị địa phi quát lớn, hắn cũng không dám nhiều lời. Giờ khắc này, địa mãn đến rồi, vậy hắn sức lực liền đến rồi. Giết Vân Sinh, Viêm Hoàng quát khẽ, tiếp lạnh lùng nói, Vân Sinh khiêu khích đế tôn hậu duệ, không có tôn ti phân chia. Địa phi đại nhân, lẽ nào đây chính là ngươi thủy chi nhất mạch thái độ? Hôm nay dám giết đế tôn hậu duệ, ngày hôm sau có phải là liền hộ giáo cùng giáo chủ đại nhân cũng dám đánh giết? Chụp mũ, Viêm Hoàng cũng không ngốc, trước tiên để cho mình chạm đến điểm cao nhất lại nói. Hộ giáo cùng giáo chủ còn chưa có chết đây, liền ngươi phí lời nhiều. Đúng vào lúc này, Phương Bình phá không đánh tới, một kiếm đâm ra, hư không vỡ tan. Viêm Hoàng sắc mặt kịch biến, quỳ xuống đất xin tha hạng người, cũng dám hiện miệng lưỡi lợi hại. Phương Bình kiếm ra, xuất quỷ nhập thần, rõ ràng muốn đâm hắn não, nhưng là chớp mắt chuyển biến phương hướng, một kiếm đem hắn cánh tay trái đánh bay, tiếp đó bay lên trời, tách ra lâm lâm công kích. Phương Bình khí cơ càng ngày càng mạnh, phẫn nộ quát, phụ thân, hôm nay Hải Nhi nếu là chứng đạo thành công, liên thủ đồ hỏa chi nhất mạch, Hải Nhi cũng muốn nhìn một chút, bọn họ có thể làm sao cha con ta cái gì? Phương Bình đó là kích phẫn không ngớt, giận dữ hét, khinh người quá đáng, lúc trước tha cho hắn mạng chó, dám lần thứ hai bắt nạt ta Vân gia, thật sự cho rằng thần đình không người hồ. Phương Bình gào ra lời ấy, khí cơ càng cường đại rồi. Thời khắc này, trong hư không địa mãn chân quân bóng mờ, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh lùng nói, thật lớn ma tính, Vân Sinh lại còn nói đồ hỏa chi nhất mạch. Cút, Phương Bình quát ầm, bản tọa chứng đạo, người đầu tiên giết ngươi. Làm can, vào thời khắc này, trong hư không bóng mờ ngưng tụ ra một tấm bàn tay khổng lồ, thẳng đến Phương Bình mà đi. Địa mãn chân quân có chút sốt sắng, Vân Sinh khí cơ quá mạnh mẽ rồi, hắn thật giống muốn thuế biến rồi. Một khi thật trong chiến đấu đột phá kim thân tám rèn chứng đạo, thực lực dù cho không bằng hắn cũng cách biệt không có mấy rồi. Thủy hỏa lưỡng mạch vốn là thủy hỏa bất dung, hắn không thể để cho Vân Sinh chứng đạo thành công. Lớn mật, địa phi bóng mờ cũng là nổi giận, tuy rằng Vân Sinh khiêu khích chân thần để hắn có chút buồn bực, có thể giờ khắc này nhi tử bị thiệt thòi, bị người vây giết, hiện tại địa mãn còn muốn đối nhi tử ra tay, lúc này hắn nào còn có tâm tư quản nhi tử có phải là khiêu khích trước. Hai lần, Thiên Mộc Lâm lần kia là Viêm Hoàng khiêu khích, lần này Trường Sinh Tuyền bên này cũng là Viêm Hoàng khiêu khích. Địa phi cũng là uất ức không gì sánh được. Hỏa hộ pháp còn không ở đây, đối phương liền dám như thế. Lần này chính mình nếu là không tiến vào thần đình, nhi tử chẳng phải là muốn bị bọn họ vây giết rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra, trong hư không hai tấm bàn tay lớn chạm đụng vào nhau. Vù, Đây là lực lượng tinh thần va chạm. Hai người lực lượng tinh thần bao phủ tới, bao phủ tứ phương, ầm ầm ầm, Trường Sinh tiểu trấn bị chớp mắt phá hủy hơn nửa. Trước một ít chưa kịp thoát đi, còn đang quan chiến trong trấn võ giả. Thời khắc này lại lần nữa có người nổ bể ra. Hai vị đỉnh cao nhất chân thân cũng chưa tới. Có thể lực lượng tinh thần nhưng là vượt qua mấy trăm dặm giao chiến. Lấy lực lượng tinh thần của bọn họ cường độ, bát cửu phẩm cũng còn tốt. Thất phẩm cảnh võ giả gặp dư âm đều có tử vong nguy cơ. A, tiếng kêu thảm thiết kéo tới. Đại lượng võ giả bắt đầu hướng bốn phía chạy tứ tán. Muốn xảy ra vấn đề rồi. Hai vị thần chủ lại bắt đầu giao thủ rồi. Địa Phi, giờ khắc này, Địa Phi chân quân cấp tốc hướng Trường Sinh Tuyền bay đi. Hắn đã cảm ứng được, Địa Mãn khoảng cách Trường Sinh Tuyền rất gần, nhanh đến, hắn lo lắng Địa Mãn sẽ liều lĩnh ra tay với Vân Sinh. Phía sau, Lôi Đình Đế Tôn âm thanh truyền đến, Địa Phi giận không nhịn nổi, ánh mắt băng hàn nói: "Hộ pháp, hỏa duy nhất mạch khinh người quá đáng. Đế Tôn nếu là ngăn ta, hôm nay Địa Phi dù cho không địch lại, cũng sẽ không giảng hòa. Chờ sư tôn trở về, cần phải đòi một lời giải thích. Hắn cũng không phải là không có căn nguyên. Sư phụ hắn cũng là đế tôn cấp cường giả. Lôi Đình hộ pháp lúc này dám thiên vị, hắn hiện tại không địch lại. Sư tôn trở về, bất luận làm sao, hắn cũng sẽ muốn cái công đạo." Địa Phi nổi giận, đứng ở Lôi Đình hộ pháp bên cạnh Địa Kiệt, trên mặt mang theo nụ cười. Có chút cân nhắc, Lôi Đình Đế Tôn ra tay ngăn cản tốt nhất. Này ngăn trở một chút, Địa Phi tất nhiên sẽ trở mặt. Đến thời điểm, chính mình đúng là có thể thử nghiệm liên lạc Địa Phi. Lôi kéo Địa Kỳ, hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, Lôi Đình lần này có chút bất trí rồi. Lúc này, thiên vị hỏa chi nhất mạch, đáng giá không? Hắn đang suy nghĩ những này. Lôi Đình Đế Tôn nhưng là lạnh nhạt nói: "Đều là trong thần giáo người, nội chiến để người chê cười. Hắn không ra tay ngăn cản, nhưng cũng không nói giúp ai. Không gì khác, hắn giờ phút này đã cảm ứng được một ít không tầm thường rồi. Đâu chỉ là không tầm thường." Sau một khắc, trên tay hắn nhẫn hơi chấn động một chút, Lôi Đình không chút biến sắc, thả ra phong cấm. Giờ khắc này, một cỗ nhỏ bé sóng tinh thần từ trên nhẫn truyền đến. "Lôi Đình, lão phu bây giờ còn có chuyện quan trọng, khoảng cách thần đình khá xa, vô pháp trở về. Thiên Vân lão thất phu năm xưa dám đả thương con ta. Hôm nay bản tọa muốn chém giết hắn thủy mạch truyền nhân. Vân Sinh không thể chứng đạo, con ta bản nguyên bị thương. Vân Sinh chạm đầu hắn, ép hắn quỳ xuống, tội không thể xá. Ngươi đã ở thần đình, ra tay ngăn cản Địa Phi. Sau khi chuyện thành công, ngươi nghĩ làm cái gì? Bản tọa cũng biết một, hai, phong vân bên kia, bản tọa sẽ kinh sợ. Trả ngươi lần này ân tình." Lôi Đình sắc mặt có chút không dễ chịu. Thật ở, đáng chết. Hắn cho rằng liền phong vân không đi, không nghĩ tới Viêm Trích cũng không đi. Thật còn đang trong tam giới. Trong tay hắn nhẫn là giáo chủ, ba hộ giáo, tám hộ pháp mới có truyền âm giới. Những người này nếu như ở trong phạm vi vạn dặm, cũng có thể truyền âm. Viêm Trích không phải ở trong thần đình, chính là ở ngoài thần đình chỗ không xa dò xét. Đối phương khoảng cách hắn không xa. Khốn kiếp, Lôi Đình Đế Tôn trong lòng thầm mắng. Trước liền cảm thấy không đúng. Hỏa chi nhất mạch lần này xác thực bá đạo. Địa Phi liên thủ với Địa Kỳ, những người này còn dám gây phiền phức, hiển nhiên cũng là có niềm tin. Quả nhiên, hiện tại chứng thực, hỏa hộ pháp thật ở. Cứ như vậy, hết thảy đều có thể giải thích rồi. Giết Vân Sinh, đó là tất yếu. Thủy hỏa bất dung, hỏa hộ pháp ở, đó là chắc chắn sẽ không cho phép thủy hộ pháp một mạch có nhân chứng đạo thành công. đổi vị một hồi, nếu là Thiên Vân Đế Tôn ở, Viêm Hoàng nghĩ chứng đạo, đại khái cũng là bị giết mệnh, vừa là một vị đế tôn cùng một vị thần chủ, vừa là địa kỳ cùng địa phi. Giờ khắc này, Lôi Đình Đế Tôn cũng là ánh mắt lóe lên đến bán ai tình, nhìn dáng dấp như vậy, lần này Địa Mãn rất có thể sẽ xuất thủ chém giết Vân Sinh. Đối phương khoảng cách Vân Sinh bọn họ càng gần hơn. Chém giết Vân Sinh, Viêm Trích hiện tại hẳn là cũng đang hướng thần đình đuổi tới. Đến thời điểm, liền mang theo địa phi đồng thời giết chết đều có khả năng. Lôi đình ánh mắt lấp lóe, giúp địa phi, lúc này đó là tuyệt đối có thể thu được đối phương cảm kích. Có thể đã như thế, cũng sẽ đắc tội rồi Viêm Trích. Giúp Viêm Trích, vậy cũng phiền phức. Viêm Trích nhưng là đế cấp. Đế cấp chính là hắn đối thủ cạnh tranh. Viêm Trích vẫn ẩn núp, e sợ cũng tích trữ một ít những tâm tư khác. Nếu không là Vân Sinh sắp chứng đạo, cái tên này đều sẽ không bại lộ hành tung. Thủy hỏa lưỡng mạch, Phong Vân biết Viêm Trích còn đang tam giới sao? Lôi đình liếc mắt nhìn cách đó không xa Địa Ám chân quân. Càng ngày càng thú vị rồi. Những người này nghĩ để cho mình làm quân cờ. Chính mình nghĩ đánh vào Khôn Vương Điện. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Phong Vân cùng Viêm Trích cũng không có xuất hiện. Đều không ngăn cản. Đây là muốn để cho mình làm ngựa tiên phong sao? Lôi đình ánh mắt trở nên âm trầm. Thần giáo rất mạnh. Dù cho đến lúc này, còn có ba vị đế cấp lưu lại, thậm chí bao gồm Mộc Hộ Pháp. Thật đi rồi sao? Những người này nhưng là một cái chưa từng hiện thân. Dù cho Địa Chu cùng Địa Tuệ chết rồi, cũng không nhiều người hỏi một câu. Khôn Vương Điện sự, tự mình biết, bọn họ cũng đều biết. Chính mình động tâm, bọn họ không động tâm. Nhưng bọn họ đều chưa từng hiển lộ cái gì. Đây là sợ Khôn Vương rất mau trở về, sẽ ra tay với bọn họ. Rất tốt, Lôi Đình ánh mắt lại lần nữa băng hàn lên. Đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nào có đơn giản như vậy. Ở Lôi Đình Đế Tôn nghĩ những này thời điểm, Phương Bình sắc mặt cũng là băng hàn. Trên trường kiếm, một đạo vô cùng mạnh mẽ năng lượng trường long bao phủ mà ra. Trường long xô ra, dầm một tiếng đem Viêm Hoàng ngực xuyên thủng, mà Phương Bình chính mình cũng bị Lâm Lâm một kiếm chém trúng, kim thân đổ nát, người quá nhiều, hiện tại vây giết hắn cường giả cửu phẩm cảnh, vượt qua 15 người, lấy một địch 15, đây là kỳ huyễn vũ đều không làm được sự. Đương nhiên, Phương Bình giờ khắc này bày ra thực lực, không thể so kỳ huyễn vũ kém bao nhiêu. Cách biệt không có mấy, hắn khí cơ cũng đung đưa không ngừng, một bộ bất cứ lúc nào muốn bước vào đỉnh cao nhất trạng thái. Như vậy trạng thái hắn, lấy bị thương đánh đổi, đánh giết mấy người, tuy rằng vẫn để cho người chấn động, ngược lại cũng không ai cảm thấy không thích hợp. Có thể trạng thái như thế này duy trì không được bao lâu. Phương Bình biết, chính mình đến tìm cơ hội, đột phá, rồi. Cái kia Địa Mãn muốn đuổi tới, đằng đằng sát khí, e sợ nghĩ ra tay với ta. Đối phương gan to như vậy, Hỏa Hộ Pháp e sợ thật không đi. Kỳ thực đến lúc này, hắn có chút tin tưởng Viêm Hoàng nói rồi. Hắn lão tử không đi. Thật đi rồi, Địa Phi liền ở đây. Bọn họ nào có lá gan này xuống tay với hắn. Lâm Lâm những người này, làm không tốt đều biết. Làm sao để tà giáo đại loạn? Phương Bình trong lòng suy nghĩ, giết Viêm Hoàng những người này, tất nhiên sẽ loạn, nếu như Hỏa Hộ Pháp không đi lời nói, cũng không có đế cấp giúp phía bên mình chỗ dựa, e sợ khó có thể chống đối, chính mình cũng nguy hiểm. Lôi Đình, Phong Vân, Phương Bình ánh mắt lấp lóe không yên, ba cấp đại đế. Tà giáo sức mạnh thật ra ngoài dự liệu của chính mình. Còn có hai vị gần đế cường giả. Những người này nếu không là mỗi người có tâm tư riêng, hơn nữa mục tiêu chủ yếu đều đặt ở tà giáo phía bên mình, nhân loại sao có thể chống đối? Hai người này, chính mình nhất định phải nương nhờ vào một người. Phương Bình dư quang liếc mắt một cái ngoại vi thiên vấn lâu người. Hắn không nhận thức đối phương, có thể trên người đối phương có thiên vấn lâu đánh dấu. Đây là phong vân hộ pháp người, nhìn lại một chút bên kia. Thường Sơn Khải cùng lôi báo, trên người hai người này cũng có lôi đình phủ đệ đánh dấu. Ba vị đế các người, đều đến rồi. Thường Sơn Khải, phong vân đạo nhân thần bí nhất. Thường Sơn Khải cái tên này, ta vẫn muốn giết hắn. Có lẽ, nương nhờ vào phong vân đạo nhân càng thích hợp một ít. Phương Bình nghĩ thì nghĩ, nhưng như thế nào kéo lên quan hệ đây? Hoặc là vẫn là lôi đình được rồi. Một nhà hai vị chân thần, cũng là thế lực không nhỏ rồi. Bây giờ tình huống đột biến, Phương Bình đối tà giáo không hiểu, tự nhiên cũng không bất luận cái gì kế hoạch. Thuận thế mà đi, có lẽ càng tốt hơn một chút. Đến tà giáo ngày thứ nhất, liền đem tà giáo quấy một đoàn loạn. Phương Bình cũng rất hài lòng. Đương nhiên, càng loạn một điểm càng tốt hơn. Hiện tại ta không đột phá, chờ địa mãn đến rồi. Hắn ra tay với ta chớp mắt, ta giết Viêm Hoàng. Đã như thế, địa phi không thể không bị đẩy vào trong chiến tranh. Nếu là hiện đang đột phá, làm không tốt địa mãn liền không đến rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình khí cơ càng cường đại rồi. Trong hư không, có vết nứt hiện ra. Trời đất nổ vang, thật giống là đại đảo ở rung động. Vân Sinh thật muốn đột phá sao? Quá lợi hại rồi, lại thật muốn ở trong chiến đấu chứng đạo. Tám rèn kim thân chứng đạo, vẫn là trong chiến đấu chứng đạo. Chỉ sợ sẽ không so với một ít lão bài thần chủ yếu đi. Ngoặc kép, bốn phía, một ít người chấn động, mà Phương Bình, giờ khắc này cũng là trốn đằng đông nấp đằng tây. Hắn còn muốn tiếp tục kéo người đi vào. Bạch Dung cùng Lam Hạo không ra tay. Hai người này sợ mình bị vây giết. Hiện tại mọi người đánh ra hỏa đến rồi. Một khi bị giết, đều không nơi nói lý đi. Phương Bình trước nói thật dễ nghe. Không cho bọn họ ra tay giúp đỡ. Giờ khắc này nhưng là vô tình hay cố ý hướng về bọn họ bên kia chiến đấu. Hai người này nếu như bị giết, có lẽ địa kỳ cùng địa bình chân quân rất nhanh cũng sẽ bị cuốn vào kế tiếp đại chiến. Chiến đấu càng ngày càng giằng co rồi. Phương Bình ra tay cũng là càng ngày càng tối. Khí cơ càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, Viêm Hoàng cũng là sắc mặt kịch biến. Quát, giết hắn, nhanh, Vân Sinh thật muốn chứng đạo rồi. Một bên, Thường Sơn Khải cùng lôi báo liếc mắt nhìn nhau. Hơi nhíu mày, ra tay sao? Lôi đình để chính bọn hắn nhìn tình thế mà định. Hiện tại, Vân Sinh đều sắp đột phá rồi. Khí cơ đã lay động hư không? Liền địa mãn cùng địa phi chân quân bóng mờ đều bị lay động có chút tán loạn. Lại tiếp tục như thế. Vân Sinh e sợ thật muốn trong chiến đấu chứng đạo, mà vào thời khắc này, xa xa, một bóng người nhanh tột đỉnh, khoảng cách nơi đây bất quá mấy chục dặm rồi. Địa mãn chân quân đến, trong hư không, địa phi thấy thế biến sắc mặt, hắn khoảng cách bên này còn có hơn 100 dặm, cần một chút thời gian mới được, có thể đỉnh cao nhất đối bản nguyên ra tay, đánh giết đối phương rất nhanh. Dù cho nửa bước chân thần cũng không được. Chết no 3, 5 chiêu sự. Địa mãn, địa phi nộ quát một tiếng. Đối phương đằng đằng sát khí. Nghĩ làm cái gì? Địa mãn chân quân không để ý tới hắn. Hắn muốn giết Vân Sinh. Giết Vân Sinh, mang theo Viêm Hoàng mấy người rời đi. Dù cho địa phi muốn trả thù, đế tôn rất nhanh cũng sẽ trở về. Đến thời điểm, địa phi chính mình cũng treo, làm sao có thời giờ đi trả thù ai? Địa mãn chân quân càng ngày càng gần rồi. Viêm Hoàng cũng là sắc mặt đại hỉ. Giờ khắc này, không còn gào thét giết người, mà là chợt quát lên. Phong tỏa hư không, không thể để cho Vân Sinh chạy. Chỉ cần hắn chạy không được, giết hắn. Rất nhanh sự Phương Bình sắc mặt cũng là kịch biến, thật giống muốn phá vòng vây. Có thể lúc này những người khác thật giống cũng cảm nhận được địa mãn sát cơ, dồn dập liều mạng ra tay. 20 dặm, 10 dặm, đối cường giả mà nói, mấy chục dặm quá gần rồi, rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Dù cho đỉnh cao nhất cảnh xé rách không gian không đơn giản như vậy, định vị cũng khó, có thể khoảng cách như thế gần, trong chớp mắt sự thôi. Lúc này, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía địa mãn, phẫn nộ quát, ngươi muốn giết ta? Hừ, khoảng cách song phương rất gần, đều có thể nhìn thấy đối phương biểu tình. Địa mãn hừ lạnh một tiếng, không hề trả lời, hiển nhiên là quyết định chủ ý. Thủy hỏa bất dung, sao có thể để thủy mạch lại ra cường giả? Ngươi bức ta? Phương Bình lộ ra thần sắc bi phẫn, giận dữ hét, phụ thân đại nhân, người này muốn giết ta, ta như chứng đạo thất bại, phụ thân nhất định phải vì hài nhi báo thù. Phương Bình ngữ khí tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, thời khắc này cũng có thể nhìn thấy bóng người địa phi. Phẫn nộ nói, địa mãn, ngươi dám, sinh nhi chết rồi, lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Vô liêm sỉ, địa phi nổi giận đồng thời, cũng là hướng địa kỳ nhìn lại, một mặt nôn nóng, địa kỳ mạnh hơn hắn, có thể ngăn cản sao? Địa kỳ chân quân cũng là ngưng lông mày, hỏa mạch như vậy quyết tuyệt, lẽ nào hỏa hộ pháp thật ở? Nếu là ở, vậy thì phiền phức rồi. Hiện tại ra tay ngăn cản, kia thì tương đương với nhiều một vị đế tôn cấp đối đầu. Có thể không ra tay, địa kỳ trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng, lúc này làm sao ra việc này, hơn nữa cũng có chút oán giận Vân Sinh, trước liền không nên ra tay, nếu đã đến nửa bước chân thần cảnh, lúc này ẩn nhẫn một hồi, đi rồi ngộ đạo nhai chứng đạo, chờ thành tựu chân thần, Viêm Hoàng còn không phải theo ngươi bắt bí. Vân Sinh quá lỗ mãng, quá kích động. Hơn nữa người này gây rắc rối năng lực, lại chủ động đối nhiều vị đế cấp hậu duệ ra tay. Địa kỳ trong lòng chửi nhỏ, Vân Sinh nếu là đối Lâm Lâm Uyển chuyển điểm, chưa chắc sẽ bạo phát chiến đấu. Có thể Vân Sinh không chịu cúi đầu, nhân vật như vậy, một khi thành chân thần, sẽ không cho hắn trêu chọc phiền toái lớn hơn nữa chứ. Hắn có chút do dự bất định, đương nhiên, do dự về do dự, hiện tại địa phi cầu viện, địa kỳ vẫn là quát lên, địa mãn, giữa tiểu bối luận bàn, không nên sằng bậy, địa kỳ, chuyện không liên quan ngươi, đây là ta hỏa mạch cùng thủy mạch ân oán. Địa mãn cũng kiêng kỵ hắn, hét lớn một tiếng, cảnh cáo một câu, này không có quan hệ gì với địa kỳ. Ngay vào lúc này, người hắn đã đến. Cùng Phương Bình cách nhau bất quá ngàn mét, thời khắc này, hắn là không chút do dự, trực tiếp đánh tan hư không, lấy tay hướng Phương Bình chộp tới, hắn muốn bóp chết cái tên này, khinh người quá đáng. Phương Bình cũng là sắc mặt đỏ lên, khí cơ bộc phát, trên đỉnh đầu, hư không gợn sóng, đây là địa mãn phá không một đòn, lập tức đánh đến nơi, phá cho ta. Thời khắc này, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gào lay trời, ầm ầm ầm, hư không rung chuyển, ở tất cả mọi người khó có thể tin dưới con mắt. Trên bầu trời, một cái dài đến ngàn mét đại đạo, lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt biến mất, Phương Bình cũng là mặt đỏ lên, thật mệt a, làm giả, thật phiền phức. Sau một khắc, trên người hắn khí cơ chớp mắt cường đại một đoạn dài, bắt đầu thuế biến, tốc cực nhanh, ở Viêm Hoàng mấy người chấn động dưới con mắt, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền, hư không phá nát, đang ở phong tỏa hắn đường lui mấy người, Viêm Hoàng đứng mũi chịu sào, nhìn thấy cự quyền phá không mà đến, kinh hãi tột đỉnh, không... Có thể Phương Bình đã sớm khóa chặt hắn, làm sao cho hắn cơ hội thoát đi, chính là muốn giết hắn. Tức giận địa mãn, chết, ầm ầm, cú đấm này, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Viêm Hoàng muốn chạy, có thể tùy theo phát hiện, hư không đều bị khóa chặt. Vân Sinh lực lượng tinh thần lại cũng thăng cấp rồi. Hắn khó có thể tin, làm sao sẽ nhanh như thế? Thuế Yến, là cần thời gian, vì sao Vân Sinh nhanh như vậy liền đem linh thức lột xác thành thần thức rồi? Hắn không rõ, cũng không có cơ hội lại đi tìm hiểu. Ầm ầm, răng rác, dường như pha lê bình thường. Viêm Hoàng kim thân chớp mắt đổ nát, liền mang theo lực lượng tinh thần đều bị ánh quyền cắn giết hết sạch. Không, tuyệt vọng tiếng gào truyền đến. Viêm Hoàng thời khắc cuối cùng có chút hối hận rồi, cũng có chút oán hận phụ thân, oán hận địa mãn, vì sao đến chậm như vậy? Kim thân tiếng nổ tung mới vừa lên, Phương Bình xuất hiện giữa trời, lực lượng tinh thần nhưng là lại lần nữa trong bóng tối bạo phát. Hắn không cầm cố những người khác, mà là cầm cố Lam Hạo cùng Bạch Dung mấy người bốn phía hư không. Bầu trời, địa mãn bàn tay lớn bao trùm xuống rồi. Những người khác đều đang chạy trốn. Lam Hạo mấy người cũng muốn lưu vong, có thể rất nhanh phát hiện, không trốn được. Mấy người ánh mắt thay đổi. Làm sao sẽ? Không kịp rồi. Hư không phá nát, bàn tay lớn hầu như là ở Phương Bình chém giết Viêm Hoàng đồng thời bao trùm mà xuống. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phương Bình thoát đi, bàn tay lớn trực tiếp vồ xuống. Xa xa địa mãn giận không nhịn nổi, vừa nghĩ vồ chết Phương Bình, nhưng là cảm giác không đúng. Phương Bình mới vừa rời đi vị trí, có người thật giống chủ động đưa tới cửa rồi. Hắn bàn tay lớn đã vồ xuống, làm sao có thời giờ thu tay lại. Một vị đỉnh cấp cửu phẩm, thực lực sẽ không quá kém, có thể giờ khắc này. Lam Hạo nhưng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn bị người cầm cố, đối mặt đỉnh cao nhất một đòn, dù cho năng động, hắn cũng nguy hiểm, huống hồ là bị cầm cố rồi. Hầu như là ở song phương cũng không kịp phản ứng tình huống, Lam Hạo trực tiếp bị bàn tay lớn vồ chết. Một bên, Bạch Dung cũng là kinh sợ không ngớt, muốn chạy, có thể vào thời khắc này, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần không chút tin tức bao phủ tới, trực tiếp đưa nàng lực lượng tinh thần xé nát. Người không chết, có thể lực lượng tinh thần hầu như triệt để phá nát. Phương Bình không hạ tử thủ, bởi vì không cần. Quả nhiên, địa mãn bàn tay lớn bóp nát Lam Hạo, bạo phát dư âm bao phủ tới. Bạch Dung lực lượng tinh thần phá nát, hầu như đều không còn ý thức, nào còn có thể chống đỡ. Lại là một tiếng nổ tung truyền đến. Bạch Dung bị dư âm cho đánh nổ rồi, mà trốn chạy không xa Phương Bình. Thấy cảnh này, đột nhiên bi tức giận nói, đáng chết, giết ta bạn thân, ngươi muốn chết. Dứt lời, Phương Bình đấm ra một quyền, vô cùng mạnh mẽ, hủy thi diệt tích lại nói. Địa mãn không kịp nói cái gì, bàn tay lớn còn chưa tán loạn, một quyền một chưởng va chạm, nhấc lên sóng to gió lớn. Dưới đất thi thể hầu như là chớp mắt bị dư âm oanh kích, hóa khí, chết không toàn thây, cũng không có chứng cứ. Phương Bình ra tay, bao nhiêu có một ít dấu vết lưu lại, có thể thi thể đều không còn, ai có thể biết có vấn đề. Địa mãn có lẽ cảm thấy có chút dị thường, nhưng hắn một cái hung thủ nói chuyện, hữu dụng không? Phương Bình ánh mắt hưng phấn, đến đánh đi, ngày hôm nay nhất định phải đem tà giáo quấy cái long trời lở đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.